Vũ thần chúa tể, chương 2849, vô địch thánh tử. Góc truyện audio.com. Đây mới là thánh cấp chí bảo thất bảo lưu ly tháp lực lượng chân chính. Giờ khắc này, cửu dương thần huyền sơn kịch liệt đung đưa. Cả ngọn núi, từng khúc rạn nứt, thất bảo lưu ly tháp lực lượng. Đúng là muốn đem cả tòa cửu dương thần huyền sơn đều luyện hóa. Hóa thành hạt bụi, bá đạo, kiêu ngạo, không ai bì nổi. Đây chính là hạng vô địch cho Tần Trần cảm giác. Ngươi cho là chỉ có ngươi mới có chí bảo sao? Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Vù vù, trước người hắn, nhất đạo thiên cung một dạng cung khuyết xuất hiện. Tử khí tận trời, đúng là tử tiêu đâu xuất cung. Oanh, tại tử tiêu đâu xuất cung bên ngoài, tứ đại hỏa diễm xuất hiện. Thanh Liên yêu hòa, U không băng diễm, Đại Nhật kim diễm, Âm dương hồn hòa, tứ sắc hỏa diễm nở rộ cuồn cuộn khí tức, dung hợp tại tử tiêu đâu xuất cung trong. Lập tức bắn ra không kém chút nào thất bảo lưu ly tháp lực lượng tới. Dưới con mắt mọi người, tử tiêu đâu xuất cung cùng thất bảo lưu ly tháp đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, ánh lửa vô tận nở rộ. Thất sắc hỏa diễm cùng tứ sắc hỏa diễm điên cuồng va chạm. Thất sắc bảo tháp cùng bốn màu thiên cung kịch liệt yêu hoàng khởi đến. Dùng một cái phía dưới. Tất cả thiên địa diệt. Phảng phất vạn cổ đều có thể tải trong trầm luân. Mạnh, quá mạnh mẽ. Trong quần sơn, vô số võ giả bộ phận các đệ tử đều sắc mặt đại biến. Điên cuồng lui lại, ủng ủng. Chỉ thấy trong quần sơn, từng ngọn sơn phong kịch liệt đung đưa, trời long đất lở, nham thạch to lớn lăn xuống, động phủ sụp đổ, những thứ kia trên ngọn núi, vô số cấm chế lập lòe. Nếu như không phải những thứ này các đại năng bố trí cấm chế, làm cho động phủ sơn phong còn có thể đứng vững vàng. Chỉ một kích này, võ giả bộ phận vô số động phủ cũng sẽ bị đánh toái. Hóa thành hư vô, đây là ta bảo vật a. Mộ Dung Thiên chứng kiến Tần Trần thi triển ra tử tiêu đâu xuất cung. Uy lực mạnh như thế, so với hắn thi triển thời điểm, mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Tức khắc một chút trong giống to, quả thực muốn nổi điên. Hà, thật mạnh hỏa diễm, âm dương hải âm dương hồn hòa, thiên giới đại nhật trong tinh luyện đại nhật kim diễm. Hai loại khác hỏa diễm là cái gì? Một loại mang theo băng lãnh khí chất. Một loại khác, cư nhiên như là yêu vật một dạng. Như là ẩn chứa sinh mệnh. Chẳng lẽ là yêu tộc hỏa diễm? Người thân là nhân tộc cường giả. Nơi nào đến yêu tộc hỏa diễm? Chẳng lẽ là yêu tộc gian tế? Ta liền triệt để trấn áp ngươi. Đem ngươi bắt, giao cho thiên công tác chấp pháp đoàn đi thẩm phán. Hạng vô địch lãnh khốc thanh âm vang tới. Ha ha ha, hạng vô địch, người cây mũ này úp phải rất lớn. Thiên giới trong, thần hỏa phong phú, ngươi cho là ngươi là ai? Cái gì cũng biết, còn nữa nói, thiên tài địa bảo, người lấy được của người đó. Đừng nói là yêu tộc hỏa diễm, coi như là ma tộc bảo vật, chỉ cần bị ta chiếm được, đó chính là ta. Người úp cái mũ này, nhìn lại nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt, chỉ sẽ đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ, còn tự xưng vô địch thánh tử, cực kỳ buồn cười. Tần Trần cười lạnh, trong đồng tử nở rộ thần hồng, như là từng vòng ngôi sao đang xoay tròn, tại trong hư không liên tục tìm kiếm, tận lực suy tính, hạng vô địch chân thân chỗ, đồng thời thôi động tử tiêu đâu xuất cung. Muốn phát động cường thế công kích. Hai người đáng sợ hỏa diễm tại trong hư không va chạm. Kết hợp chí bảo chi uy, bộc phát ra khí tức, xông thẳng cửu tiêu, kinh động toàn bộ thiên công tác. Cổ lực lượng này truyền lại đến thiên công tác chỗ sâu, rất nhiều cường giả cấp cao nhất đều cảm giác được, ào ào đem thần niệm truyền lại đến nơi đây. Từng cái lay động không hiểu. Đặc biệt một ít luyện khí sư bộ phận các trưởng lão cảm thụ được hai người giao thủ. Không khỏi ào ào kinh hãi. Một là mới vừa tấn cấp thánh tử, giải quyết giải đáp khu vô số nan đề nghịch thiên luyện khí thiên kiếu. Một là uy tín lâu năm thánh tử, được xưng vô địch nghịch thiên hạng vô địch. Hai người này làm sao giao thủ lên? Vô số thần niệm, tại trong hư không điên cuồng xuyên qua. Đặc biệt một ít xa xôi không gian chỗ sâu. Đều ở có một chút như Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão và Tàng Bảo Thánh Điện lão giả một dạng lão quái vật. Lúc này tất cả đều bị kinh động. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tới. Thần niệm đều hàng lâm nơi này. Ngươi một cái nho nhỏ thánh tử ngỗ nghịch ta. Tội không thể tha thứ. Hạng vô địch ngữ khí bộc phát băng lãnh. Hắn hùng tài đại lược. Đem chính mình định vì thiên công tác luyện khí sư bộ phận truyền nhân. Thấy có người dám ngỗ nghịch bản thân quyền uy. Làm sao không nổ. Đặc biệt tần trần như vậy người mới. Hắn lúc này đã không phải là đang vì Mộ Dung Thiên. Mà là vì hắn bản thân uy nghiêm. Tần trần, ngươi thật sự cho rằng. Có khả năng ngăn cản ta kích sát. Ta chân thân đang bế quan. Chỉ là một luồng phân thân thôi động thất bảo lưu ly tháp tới trước. Sẽ cho ngươi một lần cuối cùng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hiệu chung với ta. Ta tạm tha ngươi một mạng. Bằng không đợi ta chân thân một đến hôm nay ngươi phải chết lập tức. Hạng vô địch dường như chân nổ. Lúc đầu vô tình thanh âm. Biến phải càng thêm lãnh khốc cùng hung ác tàn nhẫn. Dường như hắn chân thân. Đánh đến nơi. Rất nhiều thần niệm thấy như vậy một màn. Đều vô cùng khiếp sợ. Hạng vô địch là thật nổ. Nghĩ không ra a nghĩ không ra. Này tần trần lại lợi hại như thế. Có khả năng tại thất bảo lưu ly tháp dưới áp chế. Đều không kém chút nào. Người này vừa mới thiên công tác. Sao mạnh như thế? Hạng vô địch võ học. Đã tiến nhập hóa cảnh. Trong đồn đãi. Hắn lấy được xa cổ khí đế truyền thừa. Thủ đến viễn cổ lực lượng thanh tẩy cùng quán thể. Trong cơ thể thiên thánh phép tắc so với người bình thường nhiều hơn mấy lần. Cũng hùng hậu phía trên nhiều. Cho nên mới có thể tự xưng vô địch. Cái này tần trần. Không nghe nói là viễn cổ cường giả truyền nhân. Cư nhiên dựa vào không lâu mới vừa lấy được từ tiêu đâu xuất cung. Cư nhiên liền ngăn trở hạng vô địch công kích. Ngoạn mục, quá ngoạn mục. Trận chiến này, tuyệt đối là đặt vững chúng ta thiên công tác tương lai nhất chiến. Rất nhiều đệ tử, các trưởng lão, đều giống to. Như vậy kích thích nhất chiến. Để cho bọn họ đều không cách nào tưởng tượng. Ít có dũng khí chớp mắt, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái lợi hại, chúng ta cũng không có cách nào đi quản, tại võ giả bộ phận chỗ sâu, luyện khí sư bộ phận chỗ sâu, từng vị đỉnh cấp các trưởng lão đều xuất hiện, cũng là rung động, hạng vô địch chỉ là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả, chỉ nửa bước vào thiên thánh hậu kỳ mà thôi, mà tần trần. Càng thêm khoa trương, dường như liền thiên thánh trung kỳ cũng không có đạt đến. Nhưng triển lộ ra lực lượng, nhưng ngay cả bọn họ những thứ này đỉnh cấp các trưởng lão đều có chút hoảng sợ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nhìn ngươi, đúng lúc này, tần trần đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình siêu thoáng cái. Liền hiện ra tại từ tiêu đâu xuất cung bên trên. Ánh mắt lướt qua thất bảo lưu ly tháp. Nhìn về phía hư không vô tận phần cuối. Xa xôi sâu trong hư không đạo thân ảnh kia. Hắn một mực thôi diễn hạng vô địch khí tức. Chân thân chỗ. Lúc này. Rốt cục bị hắn phát hiện. Ong ong ong. Tần trần trên thân thể. Vô số kiếm khí phóng lên cao. Những kiếm khí này nhanh chóng dung hợp. Sát lục ý cảnh tịch quyền, hóa thành 100.000 đạo kiếm khí. 100.000 đạo kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm quang. Cái gì vô địch thánh tử, giấu đầu lộ đuôi, chết cho ta đi ra. Tần trần giống to, hướng về phía hư không vô tận phần cuối. Sát cơ bắn ra, thân thể một cái, nguy nga tăng vọt, nhất kiếm chém ra. thi triển ra vô tận sát lục kiếm. Nhất đạo nghịch thiên lớn kiếm khí phóng lên cao, như là xuyên qua thời không, quán xuyến thiên giới đại nhật, lướt qua thất bảo lưu ly tháp, bạo chạm vào hư không vô tận thông đạo. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.